Chương 521, điều kiện. Ngươi có điều kiện gì, ngươi cứ nói. A Uchiha sẽ tạ hướng về phía ác ma nói rằng. Ác ma ngẩng đầu nói rằng, làm bằng hữu của ngươi, sau này chúng ta ác ma thuê làm đoàn nếu có khó khăn nói, ngươi Uchiha sẽ tạ phải vô điều kiện tới trợ giúp chúng ta. Nhất thời, Uchiha sẽ tạ như mày, nếu như ác ma chi thạch muốn tiền nói, Uchiha sẽ tạ có thể cho hắn, thế nhưng ác ma lại muốn là một người tình. Một cái Uchiha sẽ tạ vĩnh viễn còn không quải niệm nhân tình. Ta không riêng nắm giữ nha mẩn thôn hướng đi, còn biết bọn họ muốn làm chuyện gì. Ác ma nói rằng, ta điều kiện này đáng giá. Uchiha sẽ tạ như mày, chậm chậm ngồi xuống tới. Ta hiện tại không thể bằng lòng ngươi, ngươi phải nói ra, ta xem có đáng giá hay không ta đáp ứng. Uchiha sẽ tạ nhìn về phía trước mắt ác ma. Ác ma nhanh chóng tiến lên nói rằng, chúng ta nắm giữ nha mẩn thôn muốn phục kích chuyện của các ngươi. Nhưng lại mời chúng ta nhập bọn, ta cho thấy bên trên đã đáp ứng rồi. Cái gì? Uchiha sẽ tạ sửng sốt, ngược lại là không nghĩ tới nha mẩn thôn nhân cũng dám tới nơi này. Thế nào ta tình báo này đáng giá? A ác ma đắc ý nói. Uchiha sẽ tạ thở sâu, mặc dù không muốn thiếu ác ma nhân tình này, thế nhưng ác ma tin tức này xác thực đáng giá. Ngươi nói đi, ta đáp ứng ngươi. Uchiha sẽ tạ nói rằng. Trong phòng, ác ma chậm rãi ngồi vào Uchiha sẽ tạ trước mặt, nói rằng, hôm nay ở ngươi sau khi rời khỏi, nha mẩn thôn nhân tìm được ta. Tìm ngươi phục kích chúng ta? Uchiha sẽ tạ hỏi. Ác ma gật đầu nói rằng, lần này nha mẩn thôn phái ra 500 cái tinh anh ní dạ, bọn họ không riêng tìm chúng ta, còn có thiên sứ lính đánh thuê đoàn cùng còn lại thế lực ở bên trong, tổng cộng sấp xỉ 1,500 người ní dạ quân đoàn. 1,500 người ní dạ quân đoàn. Uchiha sẽ tạ nhíu mày. Ác ma nói rằng, đây là nha mẩn thôn thượng nhẫn nói cho ta, quang chúng ta những thứ này địa phương thế lực người thì có 800 người. 1,300 cá nhân. Uchiha sẽ tạ nhíu mày. Đây chính là huyền hoa lãnh đời thôn nước chừng gấp 6 lần chi nhiều. Uchiha sẽ tạ thần tình nghi hoặc nhìn về phía ác ma. Nếu có nhiều như vậy, ngươi tại sao lại đến đây len lén nói cho ta biết? Uchiha sẽ tạ nhìn về phía bên người ác ma nói rằng. Nhất thời, ác ma tiến lên nói rằng, danh tiếng của ngươi sớm đã truyền khắp toàn bộ Nhi Giả Minh, nếu là với ngươi đối nghịch, khẳng định không có kết cục tốt. Uchiha sẽ tạ vi vi như mày, ác ma cái này lời mặc dù nói có đạo lý, thế nhưng hẳn không phải là nguyên nhân chủ yếu a là tối trọng yếu đâu. Uchiha sải tạ hỏi. Ác ma đứng lên nói rằng, ta không phải tin tưởng nha mẩn thôn nhân, bọn họ nói có 500 người, thế nhưng căn cứ ta thôi toán. Lần này tới những người này là một chi đội cảm tử, thật nhiều trên 100 cái mà thôi, bọn họ không phải là tới nơi này tiêu diệt các ngươi, mà là chậm lại các ngươi bước chân. Uchiha sẽ tạ sửng sốt, ác ma quay đầu nói rằng, ta nhưng là lấy chồng giao tiếp nhiều năm như vậy, nha mẩn thôn những người đó muốn lừa dối ta, thiếu chút nữa. Uchiha sẽ tạ thở sâu, nói rằng, đội cảm tử cũng chính là bọn họ muốn lợi dụng các ngươi trở thành pháo hôi. Đối với chúng ta tạo thành ngăn cản. Không có sai, không riêng gì ngăn cản các ngươi bước chân, bọn họ trọng điểm chắc là đối phó các ngươi huyền hoa lãnh đời thôn nì dạ quân đoàn, kể trên nói tất cả đều là suy đoán của ta mà thôi. Ác ma tiến lên nói rằng, Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, quang ác ma điều này thôi chắc, đã vốn có giá trị. Thế nào ta cho điều kiện của ngươi đáng cái giá này? Vì ác ma cười rộ lên. Uchiha sẽ tạ lắc đầu nói rằng, tình báo của ngươi đích thật là ta muốn nhất, thế nhưng không đủ để cho ta thiếu ngươi một cái không trả xong nhân tình. Nhất thời, theo Uchiha sẽ tạ lời nói, ác ma tiến lên nói rằng, ngươi nghĩ đổi ý ta nếu đáp ứng rồi ngươi, cũng sẽ không đổi ý. Uchiha sẽ tạ tiến lên nói rằng, bất quá ngươi phải giúp ta một việc. Ta không có cách nào xác định số người của bọn họ cũng sẽ không để trước đó phát giác ra được. Ác ma nói rằng, nếu như ta không phải muốn làm tinh tường độ nói, rất dễ dàng bị bọn họ phát giác ra được. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, việc này Uchiha sẽ tạ bản thân tự nhiên có thể nghĩ đến, mà bây giờ hắn cần ác ma làm là, vẫn đi theo ở nha mẩn thôn đại quân bên người, tùy thời làm được nội ứng ngoại hợp. Ta muốn để cho ngươi vẫn xen lẫn trong nha mẩn thôn trong đại quân, đến khi khai chiến phút chốc, các ngươi nội ứng ngoại hợp. Uchiha sẽ tạ nói rằng, ác ma sửng sốt, mí mắt nhảy lên nói rằng, nhưng là kể từ đó lời nói, ta liền bại lộ thân phận, làm như vậy rất nguy hiểm. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười rộ lên, nói rằng, không cần các ngươi lập tức tiến hành phản kích, miễn là ở chúng ta tiến hành phản kích thời điểm, gây xích mích mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Nham Ẩn Thôn có thể. Vì sao phải làm như thế? Ác ma không hiểu hỏi. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, chúng ta tới đến Thang Chi Quốc trợ giúp, không riêng phải đối phó Nham Ẩn Thôn cùng Vũ Ẩn Thôn, nếu như còn cần đề phòng Thang Chi Quốc bản thổ người, như vậy chúng ta đem mệt mỏi ứng đối, bây giờ chỉ cần chúng ta ở chỗ này đánh một trận xinh đẹp ỷ vào, nói vậy sau này Nham Ẩn Thôn đang suy nghĩ ngăn cản chúng ta, sẽ cực kỳ chắc trở. Uchiha Saitama không riêng phải thắng cục này bộ phận chiến, còn muốn thắng được xinh đẹp. Bây giờ, chỉ cần có ác ma trợ giúp, Uchiha Saitama tin tưởng nhất định có thể làm được. Thật không hổ là Uchiha Saitama. Ác ma tiến lên nói rằng, ngươi đã có yêu cầu như vậy, ta sẽ phối hợp các ngươi. Các ngươi chuẩn bị lúc nào tới phục kích chúng ta? Uchiha Saitama tiến lên hỏi. Nhất thời, ác ma nói rằng, tối mai bắt đầu tập kết, sáng ngày mốt đối với các ngươi Huyền Hoa Lãnh Đời thôn tiến hành phục kích. Thời gian chuẩn xác. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nếu như không phải ác ma đến đây cao mật lời nói, Huyền Hoa Lãnh Đời thôn thật là sáng ngày mốt đến. Sự tình ta đã nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ dựa theo ngươi phân phó đi làm. Ác ma tiến lên nói rằng, bất quá chuyện ngươi đáp ứng ta, cũng đừng quên. Nhất thời, theo ác ma nói, Uchiha Saitama gật đầu. Ác ma tiêu mất trong phòng, Uchiha Saitama thở sâu, nhìn về phía trước mắt ác ma. Nham Ẩn Thôn. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Ác ma sau khi rời khỏi, Tu Na cùng Kỷ Mị Mạ Rồ hai người đi vào phòng bên trong. Ác ma đều nói gì? Tu Na hướng về phía Uchiha Saitama hỏi. Uchiha Saitama nhíu mày, nhìn về phía Tu Na cùng Kỷ Mị Mạ Rồ. Nham Ẩn Thôn nhân tới. Uchiha Saitama nói rằng, bọn họ đã tới nơi đây, chuẩn bị liên hợp nơi này lưu lạc nhị dạ tới thư kích chúng ta. Nhất thời, Kỷ Mị Mạ Rồ cùng Tu Na khiếp sợ. Nham Ẩn Thôn nhân cũng dám đi tới nơi này, đây không phải là chịu chết sao? Kỷ Mị Mạ Rồ tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama thở sâu, nhìn về phía Kỷ Mị Mạ Rồ. Bọn họ chính là gây dựng vẫn đội cảm tử, muốn đem chúng ta kéo dài ở chỗ này. Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Huyền Hoa Lãnh Đời thôn chỉ phái ra 200 người nhị dạ quân đoàn. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.